Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, ngồi không yên. Kim Lưu Ly chề môi thì thầm đi vòng qua cửa phòng. Có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua nữ nhân, lập tức sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía đứng ở trong phòng chính giữa nam nhân. Vừa rồi nàng ở bên ngoài nhìn cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm nhận được trong phòng có một cỗ khó có thể xem nhẹ sát khí cùng uy áp. Để cho nàng ít nhiều biết Dạ Tu độc tu vi võ công muốn vượt qua nàng rất nhiều. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Song Kha vết thương, nàng mới phát hiện, nam nhân này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Kim Lưu Ly có chút lo lắng nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nàng và dạng này nam nhân dính líu quan hệ, thật không có việc gì sao? Hơn nữa nghe nam nhân này ý tứ, tựa hồ đụng phải truy sát đều là chuyện thường ngày sự tình. Ngọc Thanh Lạc bên người mang theo Tiểu Bất Điểm, chỉ sợ nguy hiểm sẽ liên tục không ngừng tới gần bọn họ. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc lại không nàng nghĩ đến phức tạp. Nàng mục đích là cái kia 1.500 vạn lượng bạc. Chỉ cần bạc tới tay, nàng tuyệt đối sẽ không nói hai lời rời xa hắn, rời xa Mạc Phủ. Không nói Dạ Tu độc đến cùng là thân phận gì, quay quanh ở bên cạnh hắn tình huống rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, vẻn vẹn hắn có thể là nam nam phụ thân điểm này. Nàng liền sẽ mang nhà nàng Tiểu Bất Điểm cách hắn cách xa xa. Cho nên, nàng hiện tại cũng phải bảo đảm Dạ Tu độc bình an, tâm bình khí hòa, đợi đến bạc tới tay. Đừng nói vạch mặt, xé bức cũng không có vấn đề gì. Lưu Ly, mang đến tiếp theo người bệnh. Đợi đến Kim Lưu Ly xử lý tốt xong Kha thi thể cũng đem trên mặt đất vết máu lau sạch sẽ, Ngọc Thanh Lạc mới ngồi xuống, đưa nàng giải phẫu bao bày ra tốt. Nói đùa, nàng chuẩn bị bữa tiệc lớn còn chưa mở động. Chỉ là, đợi nàng triển khai giải phẫu bao, nàng phút chốc ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới gian phòng bên trong tựa hồ còn có kẻ khác. Cái kia Ô Đông còn giống như bị Dạ Tu độc bỏ vào sau tấm bình phong. Ngón tay hơi hơi cứng đờ. Ngọc Thanh Lạc quất lấy khóe miệng, nghiêng đầu đi nhìn nằm mỹ nhân giường phía trên nhắm mắt dưỡng thần Dạ người nào đó. Hỏi, Ô Đông xử lý như thế nào? Ngươi làm chủ. Dạ Tu độc cũng không ngẩng đầu lên. Nàng làm chủ. Ta là đại phu. Cho nên quá huyết tinh sự tình không phải giao cho nàng. Đại phu chăm sóc người bị thương. Người muốn trị liệu nàng sao? Để cho nàng đi chết tương đối nhanh. Ân, xem ra người cũng đã quyết định. Ngọc Thanh Lạc một lần nói với chính mình. 1.500 vạn lượng. 1.500 vạn lượng. Dạ Tu độc là tấm ngân phiếu. Nàng không đạo lý cùng tấm ngân phiếu tức giận. Như thế lộ ra không phong độ, không khí độ, còn sẽ thương thân tổn thương phổi được không bù mất. Nàng bình tĩnh. Kim Lưu Ly kinh ngạc nhìn về phía tức giận không nhẹ nhưng lại liều mạng nhẫn nhịn Ngọc Thanh Lạc. Trong lòng thầm giật mình. Nàng và cái này tiểu đệ tử nhận biết thời gian không ngắn. Ngọc Thanh Lạc cái này nữ nhân từ trước đến nay chỉ có đem kẻ khác chọc giận gần chết phần. Chưa từng có như thế ăn quả đắng qua. Coi như nàng thật ăn phải cái lỗ vốn, cũng quyết định không biết cái này ẩn nhẫn lấy. Nàng tính tình cho tới bây giờ đều là phách lối vô sỉ. Làm sao đến Dạ Tu độc trong tay? Thế mà không có chút nào năng lực phản kích đây. Kim Lưu Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá vì để tránh cho bầu không khí cứng ngắc, vẫn là lên tiếng giải vây. Ta xem cái kia Ô Đông cũng không cần chúng ta tới xử lý. Lúc trước ta thấy được nữ nhân kia dùng đặc thù một chút huyệt phương pháp ở nàng trên lưng ấn xuống một cái. Ta nghĩ, nếu như không biết giải như thế nào huyệt mà nói, cái này Ô Đông chỉ sợ cũng sống không lâu. Đã như vậy, chúng ta hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra. Liền mặc cho nàng tự sinh tự diệt tốt. Nếu như có thể còn sống sót, đó cũng coi là nàng mạng lớn. Kim Lưu Ly ngược lại không phải vì Ô Đông lưu lại một tia mạng sống cơ hội. Nàng hạ sát thủ cũng chưa từng lưu tình qua. Chỉ là Ô Đông là Quỳnh Sơn Y lão đệ tử. Người kia danh truyền thiên hạ. Cùng Ngọc Thanh Lạc một dạng. Cũng nhận biết không ít năng nhân dị sĩ. Nếu là có một ngày hắn phát hiện Ô Đông chết cùng bọn hắn có quan hệ. tất nhiên sẽ mang đến không tất yếu phiền phức. Nàng và Ngọc Thanh Lạc Dạ tu độc ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng là nàng phải cho Nam Nam lưu đầu đường lui. Tiểu gia hỏa kia, cũng không thể vô duyên vô cớ gặp tổn thương. Ngọc Thanh Lạc tự nhiên minh bạch Kim Lưu Ly trong lòng cố kỵ. Mặc dù nàng từ trước đến nay tín phụng cắt cỏ cần trừ tận gốc nguyên tắc. Bất quá lần này, nàng cũng làm như cho nhà mình nhi tử tích lần đức a. Lại nói, Ô Đông có thể sống sót hay không? Hay là cái không thể biết được đây? Kim Lưu Ly nhìn nàng không phản đối. Lại đi xem Dạ Tu Độc. Đã thấy hắn chỉ là nhắm hai mắt một bộ nhanh phải ngủ bộ dáng. Khóe miệng giật một cái. Quay người cho người kéo lấy Ô Đông rời phòng. Trực tiếp vứt xuống Giang Thành phiên chợ trong một cái hẻm nhỏ. Không tiếp tục để ý. Gian phòng bên trong lần nữa an tĩnh lại. Ngọc Thanh là gặp Dạ Tu Độc bình chân như vậy. Một chút thân làm khách nhân bệnh nhân tự giác đều không có. Phảng phất phòng này là chính hắn gian phòng một dạng. Cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa tới ám sát hắn nữ nhân thân thủ cũng quá vụn. Tốt xấu liều mạng một điểm cuối cùng khí lực bắt hắn cho đánh ngất xỉu lại chết a. Dạng này Lưu Thanh tỉnh người sống sờ sờ thả ở bên người nàng. Ảnh hưởng nàng cảm xúc được không? Chờ chút, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên kỳ quái nghiêng đầu đi. Đánh giá trên giường nam nhân. Cứ việc đi qua vừa rồi cái kia một phen đánh nhau. Cứ việc nam nhân này nguyên bản trên người bị thương. Thế nhưng là giờ này khắc này. Hắn thậm chí ngay cả khí tức đều không có loạn qua. Dạng này tu vi võ công. Lúc trước làm sao có thể sẽ thụ thương. Vẫn là tổn thương ở nữ nhân kia trên tay. Ngọc Thanh Lạc mặc dù thân thủ linh hoạt. Nhưng là nàng lại không nội lực. Đối cái niên đại này những cái kia loạn thất bát tao công phu cũng không là rất biết. Bởi vậy, trừ lúc ấy kinh ngạc thủ đoạn hắn kỳ lạ muốn nữ nhân kia mệnh bên ngoài. Ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, mới phát hiện nàng tựa hồ vẫn coi thường nam nhân này bản sự. Dạ Tu Độc, trên giường nam nhân mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nàng một cái. Ân, đã ngươi công phu tốt như vậy. Nữ nhân kia cũng căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lúc trước ngươi tại sao sẽ bị thương? Hơn nữa nghiêm trọng như vậy. Suýt chút nữa thì mạng hắn. Dạ Tu Độc lại nhắm mắt lại. Yên lặng một lát sau. Mới thấp thấp giọng nói. Bọn hắn thủ đoạn. Ngươi vừa mới không phải tự mình đã lĩnh giáo rồi sao? Thủ đoạn. Ngọc Thanh Lạc giật mình. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nữ nhân cùng Dạ Tu Độc đánh với mấy chiêu về sau. Liền muốn tới lấy nàng tính mệnh. Thủ đoạn cực kỳ ti tiện. Bọn họ người đông thế mạnh. Một bộ phận đối phó ta. Một bộ phận thì phải đưa hắc báo vào chỗ chết. Dạ Tu Độc nói xong những lời này. Liền không lên tiếng nữa. Ngọc Thanh là con ngươi hơi hơi nheo lại. Cho nên trên người hắn cái kia tổn thương. Là thay nhà hắn báo tử ngăn. Cả người lẫn vật không quên a. Ngọc Thanh Lạc không tử tế nghĩ, lập tức yên lặng nghiêng đầu đi. Hai người lại trầm mặc lại, bầu không khí biến thập phần vi diệu. An tĩnh như thế tường hòa không khí, khiến Ngọc Thanh Lạc có loại ảo giác, giống như gian phòng này nên chính là bọn họ hai cái. Muốn như thế nào an trí liền như thế nào an trí. Nhất là nhìn thấy Dạ Tu Độc một bộ hài lòng bộ dáng, nàng càng là cả kinh toàn thân lông tơ đều dựng lên. Loại này mặc danh kỳ diệu cảm xúc. Cho đến Kim Lưu Ly dẫn những bệnh nhân khác tiến đến. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới hết sức chăm chú cho người ta bắt mạch nhìn xem bệnh hốt thuốc. Thời gian từng chút đi qua. Bên ngoài tà dương cũng đã nghiêng nghiêng đánh vào cửa sổ trên đỉnh. Kim Lưu Ly mang theo bệnh nhân một vào một ra. Bận bịu quên cả trời đất. Cho đến người thứ 49 bệnh nhân bị mang đi sau. Bao xương người nào đó bắt đầu ngồi không yên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.